Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với những tin đồn như vậy, làm sao cô ta có thể tìm được một người bạn đời tốt hơn được? Còn có nhóm đồng chí cảnh sát mặc đồng phục công an và những đồng chí quân đội đó, nhìn thấy cô ta như thế này, dù xinh đẹp đến đâu, họ nhất định sẽ nghĩ cô ta có tính cách xấu, sẽ không bao giờ để ý đến cô ta. Cô ta thực sự bị Bạch San San bẫy rồi. Lăng Nhược Tuyết giận dữ, quay người bỏ chạy. Ăn xong, mọi người giúp đỡ dọn đồ, rửa những thứ cần rửa, trả lại những thứ cần trả rồi lúc sau mọi người ra về. Các đồng chí của Bạch Lão Tam ở cục công an cũng rời đi, chỉ còn lại Trình Thần và Âu Hồng. Đồng chí Trình Thần, sức khỏe của đồng chí thế nào? Đã nhận quà chúc mừng từ người ta, vậy đã thành bạn bè rồi, nên đương nhiên phải tỏ ra quan tâm. Tốt hơn nhiều, cảm ơn cô đã ra tay cứu giúp, nếu không tôi có thể đã mất mạng ở đó. Trình Thần vui vẻ nói, cậu ấy cảm thấy thân thể không còn khỏe nữa và đến lúc phải lui về sau. Thật ra hôm nay chúng tôi đến đây để tham dự đám cưới của anh trai Bạch Lâm Sơn, bởi vì chúng tôi muốn nhờ Bạch Lâm Sơn giúp chúng tôi tìm hiểu về một người, người đó chính là cô, nhưng không ngờ chúng tôi lại có thể trực tiếp gặp cô. Cô có thấy đây là trùng hợp không? Ban đầu Trình Thần muốn lấy thân báo đáp với cô, Lý Trình Trình vừa đẹp lại có thể lái xe. Một người đồng chí nữ lợi hại như vậy trên đời này rất hiếm có, ai lại không muốn thu cô ấy về phía mình chứ? Không, đừng tốn công sức đến đây tìm tôi. Thực ra tôi chẳng làm gì cả. So với những việc tôi đã làm, anh càng đáng được chúng tôi biết ơn. Chính vì những người như anh, trên người mang trọng trách đi về phía trước những người dân chúng tôi, chỉ khi đó chúng tôi mới có thể an cư lạc nghiệp. Lý Trình Trình nói với lòng biết ơn. Trình Thần nhìn Lý Trình Trình, càng nhìn càng cảm thấy quen quen, nhưng lại không nhớ ra đã gặp qua ở đâu. Âu Hồng đá vào chân Trình Thần dưới gầm bàn, nhỏ giọng nói. Muộn rồi, chúng ta nên về thôi. Hôm nay là một ngày vui của người ta, nếu họ cứ ở đây mãi, chẳng phải họ đang trì hoãn mọi việc sao? Trình Thần thấy Âu Hồng không ngừng nháy mắt với mình, phải một lúc lâu mới phản ứng lại. Thật xin lỗi, tôi chợt nhớ ra hôm nay bệnh viện yêu cầu tôi đi kiểm tra, tôi lại quên mất. Bây giờ chạy tới cũng đã muộn rồi, chạng vạng là bác sĩ đã tan tầm rồi. Lý Trình Trình bất an nói, cô chỉ biết kiếp trước ở bệnh viện lớn, bác sĩ tan làm lúc 5 giờ và nếu đến bệnh viện sau 5 giờ thì phải đến phòng cấp cứu. Vậy chúng tôi rời đi trước, khi nào có thời gian quay lại thăm cô. Lý Trình Trình là vị cứu tinh của cậu, mối quan hệ này không thể cứ như vậy mà cắt đứt được. Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn tiễn Trình Thần và Âu Hồng ra khỏi cửa. Sau đó Bạch Lão Tam lại tiễn bọn họ ra khỏi thôn, dù sao bọn họ đã sát cánh bên nhau chiến đấu, bình thường không có cơ hội gặp mặt. Thật khéo khi lần này họ có thể gặp nhau ở bên ngoài. Vân Mộng Hà Vũ bên ngoài thôn an cư, Trình Thần và Âu Hồng lên xe, vẫy tay chào Bạch Lâm Sơn, sau đó yêu cầu tài xế lái xe đi. Bạch Lâm Sơn nhìn chiếc xe biến mất rồi quay đầu lại. Gia đình Trình Thần biết Lý Trình Trình đã cứu mạng cậu ấy nên đều ủng hộ Trình Thần theo đuổi Lý Trình Trình, nhưng không ngờ cô ấy lại kết hôn, quả thực là hữu duyên vô phận. Chờ đến khi lên trấn, phải gọi điện thông báo cho họ để họ bỏ cuộc. Sao anh lại hỏi về tôi? Lý Trình Trình khó hiểu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên vì tôi muốn báo đáp cô. Trình Thần nói, bố mẹ tôi cũng nói sẽ tới thăm cô. Nhưng bởi vì tôi vẫn chưa tìm được cô cho nên bọn họ tạm thời án binh bất động. Âu Hồng nhìn thấy Trình Thần vẻ mặt thất vọng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nghi hoặc hỏi. Sao vậy? Trình Thần cảm thấy bất lực sâu sắc. Tôi đau lòng quá, lúc đầu mong chờ bao nhiêu, hiện tại khó chịu bấy nhiêu. Tại sao cô lại kết hôn sớm như vậy chứ? Chờ thêm một chút nữa là có phải anh sẽ có cơ hội sao? Âu Hồng nhìn cậu, cũng không nói thêm gì. Một người đàn ông trưởng thành mà lại muốn lấy thân báo đáp sao? Đúng là không thể tưởng tượng được nổi. Buổi tối dọn một mâm với người trong nhà nhưng Bạch San San không đến, chứng tỏ cô ta không chấp nhận Lý Trình Trình làm chị dâu. Đương nhiên, Lý Trình Trình không cần cô ta tiếp nhận. Dù sao cô và Bạch San San không thân thiết gì, cô cũng không muốn bị Bạch San San lợi dụng. Hơn nữa Bạch Đại Sơn cũng không cần Bạch San San chấp nhận Lý Trình Trình. Cô ta thích làm gì thì làm. Anh cũng mặc kệ, sau này cô ta mà kết hôn, đừng mong chờ anh trai cô ta sẽ giúp giải quyết chuyện gì, vì đó là sự lựa chọn của bản thân cô ta. Sau khi trời tối, mọi người đã ăn xong, giúp Bạch Đại Sơn và Lý Trình Trình dọn dẹp nhà cửa rồi về nhà. Đang lúc Bạch Đại Sơn chuẩn bị đóng cửa sân, Bạch Thư Lễ cùng Bạch Thư Yên mang theo giỏ trên lưng xuất hiện trước mặt Bạch Đại Sơn. Bạch Đại Sơn nghi hoặc hỏi. Các cháu đang làm gì vậy? Chú Đại Sơn, chúng cháu đến đây để giao trái cây dại cho thím. Bạch Thư Lễ nói, vào đi. Bạch Đại Sơn mời bọn họ vào. Lý Trình Trình đang ở trong phòng chuẩn bị tắm rửa thay quần áo. Nghe được thanh âm thì từ trong phòng ngủ đi ra. Nhìn thấy Bạch Thư Lễ và Bạch Thư Yên thì biết ngay là chuyện gì. Bạch Lão Đại, anh xem hộ em trọng lượng của trái cây dại. Ở nhà không có cân, nên cô không biết cân nặng bao nhiêu. Bạch Đại Sơn đưa tay lắc lắc, nói. Của Thư Lễ 7 cân, của Thư Yên 5 cân, 1 cân bên Trung Quốc 0,5 cân Việt Nam. Lý Trình Trình đếm đủ 12 xu rồi đưa cho Bạch Thư Lễ 7 xu, Bạch Thư Yên 5 xu, đổ trái cây rừng vào giỏ rồi trả lại giỏ cho bọn họ. Cảm ơn các cháu, đây là lần đầu tiên hai đứa trẻ tự mình kiếm tiền, chúng cầm lấy tiền rất vui vẻ. Chúng cháu mới là người cảm ơn thím. Lý Trình Trình bĩu môi, cô chỉ hơn Bạch Thư Lễ mấy tuổi, nhưng không ngờ mình lại trở thành thím của Bạch Thư Lễ, cái bối phận này thật đáng ghét. Đã muộn rồi, trở về nhà đi, trên đường đi nhớ cẩn thận. Lý Trình Trình nhịn không được dặn dò hai người, hai đứa trẻ này khá thông minh. Họ biết cách gửi đồ đến đây cho mình sau khi trời tối để tránh bị nhìn thấy. Cho dù muốn kiếm tiền với mọi người, cũng phải đợi đến khi kiếm đủ tiền trước rồi nói sau. Có cách kiếm tiền, ai mà không muốn giấu. Sau khi Bạch Thư Lễ và Bạch Thư Yên rời đi, Bạch Đại Sơn khóa cửa sân và giúp Lý Trình Trình mang nước tắm vào phòng tắm. Khi Lý Trình Trình tắm xong trở lại phòng ngủ, Bạch Đại Sơn đã ngồi trên giường. Mái tóc đen ướt nhẹp chứng tỏ anh cũng vừa mới đi tắm. Lý Trình Trình trong lòng oán thầm, không ngờ anh lại vội vàng như vậy. Nhìn thấy Lý Trình Trình đi vào, Bạch Đại Sơn xuống giường bế cô lên. Lý Trình Trình có thể ngửi thấy rõ ràng mùi xà phòng trên người Bạch Đại Sơn. Anh đến gần cô, hơi thở nóng hổi phả vào cổ cô, khiến cô không nhịn được cười khúc khích, giọng nói như tiếng chim sơn ca khiến Bạch Đại Sơn không khống chế được bản thân. Cách chương.